giờ đây mưa buốt giá tim anh. Thôi mưa đừng rơi trong đôi mắt ai. Anh đi về đâu cho qua hết đêm thâu. Theo bao hạt mưa em đã đi xa chân trời. Theo bao hạt mưa em đã đi, đi theo người thật xa rồi, thật xa rồi như hạt mưa. Theo bao hạt mưa em đã đi xa chân trời. Theo bao hạt mưa em đã đi, đi theo người thật xa rồi, thật xa rồi như hạt mưa. Thật xa rồi như hạt mưa.